Thần ma chi mộ, chương 94, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà nãi Vũ về đến nhà liền đem những gì mà mình đã được chứng kiến được báo cáo lại với cha Trung Hoành. Sau đó xin chỉ thị. Cha, chúng ta chuẩn bị đối phó với Triệu Thụy kia thế nào? Cha Trung Hoành mặt mày âm trầm, liếc nhìn trưởng tử một cái, cũng không trả lời mà hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy chúng ta nên đối phó với tên khốn đáng chết kia thế nào? Trà nãi Vũ dường như đã đoán trước được. Lập tức đáp, gã này thực lực cường đại. Trước kia hắn có thể giết chết 3 gã vệ sĩ đạt tới tiên thiên cấp của gia tộc ta, khẳng định thực lực khẳng định là đạt tới cảnh giới võ giả. Tiên thiên tam cấp, nếu bị chúng ta trực tiếp truy bắt, với thực lực cường hãn của hắn rất có thể sẽ chạy thoát. Như vậy chi bằng chúng ta bố trí để cho tự hắn chui vào. Ồ, bố trí thế nào? Cha Trung Hoành dựa lưng vào ghế salon, có chút hứng thú. Trà nãi Vũ nói, căn cứ vào tư liệu cùng với lúc vừa rồi quan sát, còn phát hiện Triệu Thụy đối với cô gái tên là Tôn Tiểu Lan kia tựa hồ cực kỳ thân mật. Nếu như chúng ta bắt Tôn Tiểu Lan, hẳn là Triệu Thụy sẽ tự chui đầu vào lưới. Nghe ra đây cũng là chủ ý không tồi. Nhưng, cha Trung Hoành đột nhiên ngừng nói. Cười lạnh một tiếng. Triệu Thụy có thể si tình vậy sao? Nếu như hắn biết được Tôn Tiểu Lan bị chúng ta bắt đi, lập tức nhanh chân bỏ trốn. Vậy chúng ta đi đâu tìm hắn? Cha nãi Vũ cười giải thích. Triệu Thụy hắn chỉ vì nãi văn có chủ ý đối với Tôn Tiểu Lan, hắn liền không tiếc đối địch cha ra chúng ta mà ám sát nãi văn. Việc này không chỉ chứng minh hắn to gan lớn mật mà còn càng chứng minh rằng Tôn Tiểu Lan trong lòng hắn chiếm một vị trí rất lớn. Cho nên con dám chắc rằng chỉ cần chúng ta nắm Tôn Tiểu Lan trong tay, hắn nhất định sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hắc hắc. Đến lúc đó chúng ta chỉ việc bắt ba ba trong giỏ, làm cho hắn có đi mà không có về. Cha Trung Hoành trầm ngâm một lúc lâu, sau đó chậm rãi gật đầu. Còn nói cũng có vài phần đạo lý. Cứ dựa theo ý của ngươi đi bắt Tôn Tiểu Lan lại đây. Hy vọng tên hỗn đản Triệu Thụy đừng làm chúng ta thất vọng. Vâng, con sẽ bắt tay làm ngay. Trà nãi Vũ đứng lên cung kính khom người thi lễ rồi bắt tay vào việc bố trí. Kế hoạch của trà nãi Vũ tựa hồ tiến hành cực kỳ thuận lợi. Ngày thứ hai hắn đã có cơ hội. Lúc giữa trưa Triệu Thụy rời đi tiểu khu chẳng biết đi đâu. Không bao lâu Tôn Tiểu Lan cũng từ tiểu khu đi ra. Nhìn qua giống như là tản bộ sau khi ăn. Trà nãi Vũ vẫn ở gần đó chờ cơ hội. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ác độc. Bắt à cho ta. Chấm. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Vài chiếc BMW nhanh chóng từ góc đường đi ra, vọt tới trước mặt Tôn Tiểu Lan phanh két lại. Ngay sau đó một đám thanh niên vạm vỡ như lang như hổ từ trên xe vọt xuống, nắm lấy cánh tay Tôn Tiểu Lan rồi đẩy vào trong xe. Tôn Tiểu Lan kinh hãi, hoa dung thất sắc. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cứu mạng, cứu mạng, có người bắt cóc. Nàng liều mạng giãy giụa, đồng thời lên tiếng hô to. Đáng chết, làm cho cô ta im miệng lại. Trà nãi Vũ ngồi trong xe có chút phẫn nộ, hét lên một tiếng. Một đại hán lập tức khép tay thành đao đánh lên gáy của Tôn Tiểu Lan. Những thanh niên này đều là tinh anh của gia tộc được trà nãi Vũ lựa chọn khéo léo. Thực lực mỗi người đều không tầm thường. Bị những gã này đánh như vậy Tôn Tiểu Lan làm sao có thể chịu được. Lập tức ngất đi. Mấy gã thanh niên sau khi đẩy Tiểu Lan vào xe liền lập tức khởi động xe bỏ đi. Cả quá trình bắt cóc không đầy một phút đồng hồ. Dân chúng xung quanh chứng kiến thậm chí không kịp báo cho cảnh sát thì đám người cha nãi Vũ ngồi trên BMW đã biến mất khỏi tầm mắt họ. Cha mẹ Tiểu Lan không biết con gái mình đã tra thị gia tộc bắt cóc. Cho đến khi cảnh sát tới nói cho bọn họ Tôn Tiểu Lan có khả năng bị người bắt cóc, bọn họ mới bất ngờ đến choáng váng. Cha mẹ Tiểu Lan quả thực không thể tin vào tai mình nữa. Bọn họ luôn luôn đối tốt với người khác. Thật không thể nghĩ rằng Tiểu Lan có thể bị người bắt cóc. Ai đã làm việc đó? Tại sao lại làm như vậy? Bọn họ làm thế nào cũng nghĩ không thông được. Mẹ Tiểu Lan không chịu được đả kích này lập tức ngất đi ngay lúc đó. Tinh thần của cha Tiểu Lan cũng chấn động nhưng có vẻ hơi bình tĩnh một chút. Ông đem mẹ Tiểu Lan về giường nghỉ rồi đó hỏi kỹ người cảnh sát đến báo tin. Cảnh sát đối với sự việc cũng không hiểu rõ. Chỉ nói là phía cảnh sát đang điều tra nguyên nhân. Hơn nữa hỏi cha Tiểu Lan đoạn thời gian gần đây có gì dị thường không? Nếu có thì hãy nói cho cảnh sát. Bất cứ đầu mối nào đều có thể trợ giúp phá án. Cha Tiểu Lan nghĩ một lát. Đêm qua trong lúc Tiểu Lan về nhà có nói có ba tên côn đồ từng muốn trêu ghẹo nàng. Kết quả là bị Triệu Thụy đánh. Liệu có phải là mấy tên côn đồ này trả thù? Trong lòng nghĩ thế, ông liền đem sự việc này nói cho cảnh sát. Cảnh sát đó sau khi ghi chép vào một cuốn sổ, tỏ vẻ sẽ tiến hành điều tra với đầu mối này. Bất quá trong lòng không cho là đúng. Bởi vì căn cứ theo những người xung quanh chứng kiến báo cáo, mấy tên bắt cóc mặc Âu phục, đi BMW, những thứ này tuyệt đối không phải mấy tên côn đồ có thể có được. Đó phải là một tổ chức xã hội đen chuyên nghiệp. Viên cảnh sát hướng tới cha Tiểu Lan hỏi một ít tình huống. Thấy từ miệng ông không cách nào lấy được thêm đầu mối liền cáo từ rời đi. Chỉ bảo rằng một khi có tin tức của Tôn Tiểu Lan lập tức sẽ thông báo. Cha Tiểu Lan thiên ân vạn tạ tiễn viên cảnh sát ra ngoài cửa. Sau đó ôm đầu, chán nản ngồi xuống ghế salon. Việc này đối với gia đình họ đả kích thật sự rất lớn. Trong đầu trống rỗng một hồi lâu, ông lúc này mới nhớ tới gọi điện thoại cho Triệu Thụy đem chuyện này nói cho hắn một tiếng. Triệu Thụy lúc này đang ở trong thư phòng của Vân Hùng lão gia từ tại Vân gia đại viện để hỏi lão hướng hành động của cha gia. Đêm qua Vân Hùng nhắn tin cảnh báo đã thấy Vân gia có ý ra tay tương trợ một ít. Mặc dù cá nhân Triệu Thụy không sợ hãi cha thị gia tộc, nhưng vạn nhất cha thị gia tộc đối với nhà Tôn Tiểu Lan xuống tay, hắn thật là có chút khó phòng bị. Dù sao hắn không thể 24 giờ đều ở cùng một chỗ với nhà Tôn Tiểu Lan mà hộ vệ. Cho nên hắn phải hiểu rõ hướng hành động của cha thị gia tộc. Sau đó ra đối sách tương ứng. Nếu cha gia chuẩn bị đối với hắn hoặc là gia đình Tiểu Lan động thủ thì hắn phải tiên hạ thủ vi cường. Cha gia tộc nếu như sinh nghi đối với tôi, tiến hành điều tra rồi. Vậy bước tiếp theo kế hoạch của chúng có thể là gì là gì? Vân lão gia tử, ngài biết chứ? Triệu Thụy ngồi đối diện Vân Hùng, nâng chén trà lên uống một ngụm, chậm rãi hỏi. Vân Hùng nhìn Triệu Thụy, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Người tuổi trẻ trước mặt này gặp phải biến đổi lớn như thế lại không thấy chút bối rối. Vân gia trên dưới đệ tử tuy nhiều nhưng không một ai có thể làm được. Lão chậm rãi lắc đầu nói, tạm thời còn không biết hành động tiếp theo của cha gia. Kỳ thật cậu chắc cũng đoán được, trong cha gia tộc cũng có người Vân gia của chúng ta mật báo tin tức. Nhưng người thông báo tin tức tại cha gia địa vị không cao, cũng không có thể biết được nhiều tin tức. Mặt khác hiện tại tin tức rất chặt, ngay cả tin tức ngày hôm qua báo cho cậu cũng là mạo hiểm rất lớn mới có được. Bất quá cậu có thể yên tâm. Chỉ cần có bất cứ tin tức gì ta lập tức thông báo cho cậu. Như vậy xin cảm ơn trước. Triệu Thụy cười nói một câu. Ngay lúc này đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Là cha Tiểu Lan gọi tới. Triệu Thụy bấm nút đang chuẩn bị hỏi xem là chuyện gì thì thanh âm lo lắng của cha Tiểu Lan đã từ trong loa vọng ra. Tiểu Thụy à, cháu hiện giờ đang ở đâu? Tiểu Lan không may gặp chuyện rồi. Có một đám người đột nhiên bắt cóc nó. Hiện tại không biết tung tích. Mẹ Tiểu Lan nghe vậy liền bất tỉnh đi. Cháu có đầu mối gì không hả? Cái gì? Chị Tiểu Lan bị người bắt cóc. Triệu Thụy kinh hãi. Hắn cơ hồ không cần suy nghĩ đã biết. Khẳng định là cha gia gây nên. Chỉ là hắn không ngờ cha ra hành động nhanh chóng như vậy. Hiện tại đã xuống tay đối với Tôn Tiểu Lan. Triệu Thụy cảm thấy có một cỗ sát khí đậm đặc từ đáy lòng dâng thẳng lên đầu. Khí tức yêu ma ẩn giấu trong cơ thể cũng bị sát khí này kích thích sôi sục hướng ra bên ngoài. Nếu như Tôn Tiểu Lan vạn nhất có gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ một tên nào tham dự vào vụ bắt cóc. Vân Hùng sắc mặt hơi đổi. Lão cảm giác rõ ràng khí tức yêu ma mà người trẻ tuổi trước mặt phát ra tựa hồ so với lần trước càng thêm cuồng bạo, càng thêm đậm đặc. Triệu Thụy hít sâu một hơi, vất vả ổn định tâm thần, rồi đáp, bác, cháu không có đầu mối gì. Có thể liên quan đến ba tên côn đồ hôm qua đã làm phiền các con không? Cha Tiểu Lan đột nhiên hỏi. Nghe ông nói thế, Triệu Thụy đột nhiên phát giác việc ba tên côn đồ đêm qua khiêu khích quả là có vài phần kỳ quặc. Nói không chừng là do cha ra tới dò xét hắn. Trong lòng cân nhắc, nhưng cũng không nói cho cha Tiểu Lan sự thật. Chỉ nói, cháu cũng không rõ lắm. Nếu như cháu nhớ ra được điều gì đó hữu dụng sẽ lập tức gọi cho bác. Cha Tiểu Lan không hỏi được gì. Không thể làm gì khác hơn là ừ một tiếng cúp điện thoại. Cha ra động thủ rồi. Vân Hùng chờ Triệu Thụy cất điện thoại đi mới lên tiếng. Triệu Thụy cũng không giấu giếm. Gật đầu, nếu như cậu muốn Vân ra chúng ta có thể trợ giúp một tay. Vân Hùng mắt chằm chằm nhìn Triệu Thụy. Cực kỳ trịnh trọng nói. Vân Hùng và Triệu Thụy gặp mặt mới chỉ hai lần. Nói về giao tình thật sự không gọi là sâu đậm. Vân Hùng cũng không cần phải ra tay tương trợ. Bất quá từ lợi ích trên của gia tộc mà cân nhắc. Lão làm như vậy cực kỳ đúng đắn. Bởi vì Vân gia cùng cha gia là hai đại gia tộc sánh ngang nhau tại Đông An. Những năm qua xô sát không ngừng. Hơn nữa sự phát triển của cha gia cực kỳ mạnh. Đã mơ hồ có xu thế vượt lên tạo thành uy hiếp cực lớn với Vân gia. Hiện tại cha gia cùng cường giả như Triệu Thụy này biến thành tử địch đối với Vân gia mà nói đây là cơ hội khó mà có được. Bởi vậy, Vân Hùng cho rằng nếu như có thể liên hợp với cường giả như Triệu Thụy tuyệt đối có thể đem cho cha gia một đả kích thật lớn. Để cho chúng vĩnh viễn không thể trở mình lại được. Ý tốt của lão gia tử là ta xin tâm lĩnh. Bất quá vấn đề này ta có thể giải quyết. Triệu Thụy thản nhiên cự tuyệt đề nghị của Vân Hùng. Hắn không muốn nợ Vân gia một cái nhân tình lớn như vậy. Nợ nhân tình rốt cuộc là phải trả. Vân Hùng hết sức kinh ngạc nhìn hắn. Không nghĩ đến Triệu Thụy lại cự tuyệt đề nghị của mình. Chẳng lẽ hắn nghĩ chỉ bằng sức một người cứu Tôn Tiểu Lan từ trong tay cha con cha Trung Hoành ra. Điều này... Có thể sao, cách chương.